Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, đến khi tôi lần nữa mở mắt, đã là nửa tháng sau. Tính ra thương thế của tôi lại xem như không nặng lắm. Người chăm tôi là một tiểu sư muội nhìn khá quen mặt. Nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái, giọng không giấu được phấn khích. Mấy chuyện của bọn tôi, thầy trò bốn người đã lan khắp sư môn, ai nấy đều bàn tán rôm rả. Phần lớn đều cho rằng trưởng môn và các vị trưởng lão chính là đám cổ hủ lạc hậu. Ghét lắm rồi, tôi thầm nghĩ trong bụng, đó là bởi vì bọn tôi ai cũng đẹp, còn trưởng môn và trưởng lão toàn là mấy lão già thôi. Ai mà thương nổi chứ, thương thế của Lăng Chi Triệt là nhẹ nhất, nhưng cũng mất đến 6-7 ngày mới xuống giường được. Giờ thì hắn cả ngày không rời khỏi phòng tiêu hành, áo không rời thân, ngủ cũng ở đó, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước. Vết thương của tôi hồi phục nhanh hơn bất kỳ ai. Theo lời sư muội chăm sóc tôi kể lại, khi tôi được đưa về phòng, vết thương do roi giới tiên trên lưng đã hoàn toàn lành lặn. Đến cả trưởng môn cũng phải kinh ngạc. Tôi nhớ lại cảm giác sau đạo thiên lôi đầu tiên, linh khí toàn thân hỗn loạn, sau lưng đau như bị lửa thiêu. Có lẽ chính lúc đó, linh lực bị kích phát, dẫn đến vết thương tự lành chăng? Sư muội nghe tôi kể xong thì cười hí hửng, nói rằng, để các đệ tử nhớ đời, vết thương do giới tiên thường mất khoảng 10 ngày mới lành lại được. Như Lăng Chi Triệt kia là trường hợp hiếm hoi rồi, mà chưa từng có ai như tôi, bị đánh 100 roi mà ngay trong ngày đã hồi phục. Trưởng môn ban đầu còn tưởng là giới tiên bị hỏng, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau mới xác nhận giới tiên hoàn hảo, không hề tổn hao. Vấn đề là thể chất của tôi vốn đã khác người thường, bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Thì ra người có thiên phú cuối cùng cũng sẽ đi trên con đường mở bắp chính hiệu. Mở bắp thật sướng, mở hoài sướng mãi, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi lại thấy có gì đó không đúng. Nếu vết thương đã lành ngay trong ngày hôm đó, vậy sao tôi vẫn hôn mê suốt nửa tháng? Ngay cả tiểu sư muội kia cũng lấy làm khó hiểu. Nàng nói, mấy ngày đầu tôi ngủ còn hợp lý, có thể là để linh lực tụ hội, nhưng đến mấy ngày sau, rõ ràng linh lực trong cơ thể đã sung mãn, vậy mà tôi vẫn không tỉnh lại. Chuyện này càng nghĩ càng thấy là có gì đó không đơn giản. Tôi bảo sư muội đỡ mình xuống giường, thử hoạt động tay chân một chút, sau đó ngồi xuống nhập định vận khí, phát hiện tâm mạch vẫn ổn, thậm chí nguyên anh còn lớn hơn một chút, tựa hồ mọi thứ đều rất bình thường. Cuối cùng, tôi thử gọi Cửu Thiêu, nhưng nó không có chút phản ứng nào. Tôi triệu nó ra, vết nứt trên thân nó đã biến mất, nhưng vẫn là dáng vẻ đen xì xì như ban đầu. Dù tôi chạm vào bao nhiêu lần, truyền linh lực thế nào, màu sắc của nó vẫn không có chút thay đổi. Lòng tôi nghẹn lại, đau đến khó tả, không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Sư muội thấy tôi khóc, có chút luống cuống, lập tức bấm pháp quyết, truyền âm báo cho ai đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Lăng Chi Triệt đẩy cửa bước vào. Nghe nói muội tỉnh rồi, ta liền vội tới thăm. Lần nữa gặp lại Lăng Chi Triệt, tôi đã không còn thấy ghét hắn nữa. Thật ra thì ngay từ lúc hắn ôm tôi từ ghế trói hình xuống, gương mặt đầy đau xót, tôi đã chẳng còn chán ghét hắn nữa rồi. Lăng Chi Triệt sắc mặt tái nhợt, thần thái tiều tụy, rõ ràng mấy ngày qua hắn chẳng được nghỉ ngơi gì. Tôi nghẹn ngào, lòng chợt mềm xuống, khẽ kéo tay áo hắn, nói nhỏ, sư huynh nhìn mệt lắm, để muội giúp huynh vận khí nhé. Lăng Chi Triệt định từ chối, nhưng đã bị tôi kéo ép ngồi xuống. Tôi vận khí, giúp hắn thông suốt kinh mạch, lại truyền thêm một ít linh lực, dưỡng lấy kim đan của hắn. Vốn dĩ hắn đã có hy vọng tiến giai nguyên anh kỳ, nhưng sau trận đại náo này, e là phải bế quan tu luyện thêm một thời gian nữa. Lăng Chi triệt hít sâu một hơi, đứng dậy lần nữa, sắc mặt đã khá hơn rõ rệt. Sư huynh, sư phụ và sư muội, giờ thế nào rồi? Sư phụ dù sao cũng đã bị một đạo thiên lôi đánh trúng, tâm mạch thương tổn nặng, nhưng may thay, hai đạo sau không thực sự giáng xuống, nguyên anh của người vẫn còn, chỉ cần từ tốn điều dưỡng, sớm muộn cũng có thể hồi phục. Nói xong, Lăng Chi triệt cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt hiếm hoi. Còn cái nha đầu giao nhi ấy, thật sự chẳng cần muội lo đâu. Dính hai đạo thiên lôi, thế mà lại đột phá cảnh giới. Bây giờ đã bước vào trúc cơ kỳ rồi. Quả nhiên, Nguyên Thư Giao vẫn là nữ chính. Nàng tu luyện, tất nhiên cũng là đi con đường mở bắp thẳng tiến. Tôi thì nhờ thiên phú mà có bắp nội tại, nhưng so với nàng vẫn thua một bậc. Nhưng mà, Lăng Chi triệt ngừng một chút rồi tiếp. Sư muội không tò mò sao? Vì sao đạo thiên lôi thứ ba lại nhỏ như sợi tóc, chỉ chạm vào một lọn tóc của Giao Nhi rồi tan biến? Sau khi ta khỏi hẳn, có đến hỏi trưởng môn. Trưởng môn nói, e là thiên đạo không muốn tổn hại Thư Giao, nên mới hạ xuống một tia lôi bé tí teo. Không ngờ, sư phụ lần này lại thu được một kẻ được thiên đạo che chở thật sự. Lăng Chi triệt nói xong, lại cẩn thận đi vòng quanh tôi quan sát một lượt, thấy tôi thực sự không còn gì đáng lo, hắn mới lộ vẻ yên tâm hẳn. Tôi nói muốn đến thăm sư phụ, hắn liền gật đầu đồng ý, bước vào tiểu viện của sư phụ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác nơi này vẫn y nguyên như trước, mà lại lạnh lẽo hẳn đi. Có lẽ là vì cây lê trước sân cuối cùng cũng đã rụng sạch hoa rồi. Tiêu Hành thích hoa lê, trước đây hắn thường vận linh lực vào cây lê trong viện mình, giữ cho nó bốn mùa đều nở rộ. Khi đi ngang qua cây lê ấy, tôi khẽ đưa tay chạm vào thân cây, mất đi linh lực của Tiêu Hành, đến cả gốc lê ấy cũng đã âm thầm héo úa, già cỗi hơn rất nhiều. Trong phòng u ám, chưa bao giờ bừa bộn đến vậy, rèm giường buông kín, sách vở chất đầy trên bàn. Dưới đất cũng la liệt những cuốn bị lật giang dở, đầu đầu cũng là dấu vết vội vàng. Từ phía phòng luyện đan còn vọng ra tiếng tách tách, lách tách, như lửa nhỏ đang bập bùng. Giao Nhi mấy ngày nay cứ lật đi lật lại đống điển tịch, muốn tự luyện đan cho sư phụ, hy vọng người sớm tỉnh lại. Lăng Chi triệt vừa nói, vừa dẫn tôi bước vào phòng của Tiêu Hành. Tiêu Hành vẫn đang nằm ngủ rất yên, hô hấp đều đặn, trải qua bao nhiêu khổ nạn như thế, vậy mà dung mạo chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ là gầy đi đôi chút. Thế nhưng, toàn bộ mái tóc của hắn đã bạc trắng, trên gối là một mớ tóc bạch kim, không còn lấy một sợi tóc đen. Cách chương